Xin chào, kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khất Hoan Đan Hương bổ sung nói: Cổ thuật tu hành gian nan, cần từ nhỏ cấy vào bản mạng cổ. Hứa Thất An là võ phu, không có khả năng trong một đêm chuyển tu cổ thuật, cũng có được trình độ nhất định. Bạch Hổ gật đầu. Liễu Hồng Miên cười khanh khách nói: Đáng tiếc nghe nói Hứa Thất An người này phong lưu háo sắc, là khách quen của giáo phường Ti Kinh Thành. Nếu là hắn, mỹ nhân kế của người ta liền có nắm chắc 9 phần 10. Hứa Nguyên Sương cười nhạo: Ngu xuẩn, hắn là loại người nhìn thấy nữ nhân không đi nổi nữa đó. Nụ cười của Liễu Hồng Miên không thay đổi, quyến rũ động lòng người. Ta lại không cần mưu đồ hắn cái gì, ta chỉ cần hắn ngủ với ta là đủ rồi. Hồ, Nguyên Sương muội muội tựa như khó chịu. Thì hiểu rồi, thì ra ngươi cũng thích Hứa Ngân La. Phanh. Hứa Nguyên Sương đập bàn đứng dậy cả giận nói: Ngươi nói cái gì? Những người khách canh này cũng không biết thân thế của Hứa Thất An. Cơ Huyền cười trêu ghẹo: Hồng Miên, cô nương muốn ngủ với Hứa Thất An có thể đi kinh thành tìm hắn. Nhưng trước đó chúng ta đi Ung Châu một chuyến. Ung Châu? Tiêu Diệp lão đạo hỏi ngược lại. Ung Châu sắp tới sẽ tổ chức một đại hội võ lâm, nghe nói là thế lực giang hồ lớn của địa phương. Tôn gia cùng với Long Thần Bảo liên hợp tổ chức, chế định xếp hạng cho các cao thủ Ung Châu. Phàm người muốn nổi tiếng đều sẽ đi Ung Châu. Cơ Huyền nói. Tiêu Diệp lão đạo giật mình vuốt râu cười to. Đến lúc đó liền có thể trong những người này phân biệt được người long khí bám vào. Ti Thiên Giám dưới lòng đất. Dương Tiên Huyễn đứng ở cửa phòng nào đó, dùng cây gáy nhìn chăm chăm Trung Ly trong phòng trầm giọng. Trung sư muội, ta không đợi ngươi cùng nữa, lão sư đã đáp ứng thả ta ra ngoài. Trung Ly tóc tai bù xù sửng sốt, giọng mềm mại. Dương sư huynh đã từ bỏ ý niệm hành thích vua. Dương Thiếu Niễn hừ một tiếng. Tạm tha cho hoàng đế tiểu nhi đắc ý vài ngày. Tương lai, nếu dẫm vào vết xe đổ của Nguyên Cảnh, Dương Thiên Huyễn ta nhất định là trước mặt 300 vạn dân chúng kinh thành, chém hắn ở Kim Loan Điện. Hắn sẽ không thừa nhận là vì mình khuất phục, dám chính lão sư mới mở một mặt lưới thả hắn ra. Hôm nay thái cử đương cơ xưng đế, sửa niên hiệu thành Vĩnh Hưng. Dân chúng kinh thành không nhìn thấy Kim Loan Điện. Trung Ly lý nhí. Mọi nói cái gì? Dương Thiên Huyễn chưa nghe rõ. Trung Ly lắc đầu nói. Vậy chẳng phải mất đi mục tiêu ra ngoài lại có ý nghĩa gì đâu. Dương Thiên Huyễn cay gáy sáng quắc nhìn chăm chăm nàng. Ta sớm đã nghĩ nổi tiếng như thế nào, cũng có kế hoạch chi tiết. Hứa Thất An kẻ này không ở kinh thành, cơ hội ngàn năm một thở lúc này không quật khởi, còn đợi tới khi nào? Chờ hắn tương lai về kinh, sẽ phát hiện dân chúng kinh thành đã sớm không nhớ Hứa Ngân La. Trong cảm nhận chỉ có Dương Thiên Huyễn. Trong giọng nói của Dương Sư Huynh lộ ra sự tự tin, bình tĩnh. Trung Ly tò mò, Dương Sư Huynh có cách nào hay? Dương Thiên Huyễn chậm rãi. Trải qua khoảng thời gian này nghĩ lại ta rốt cục biết mình cùng Hứa Thất An khác biệt ở chỗ nào. Khác ở nơi nào? Trung Ly giống vai diễn phụ đủ tư cách. Dương Thiên Huyễn chưa trả lời mà hỏi ngược lại. Trung sư muội còn nhớ Hứa Thất An là từ khi nào bắt đầu được dân chúng kinh thành yêu mến hay không? Trung Ly nhăn đầu, sợi tóc rủ xuống lộ ra đôi con mắt sáng ngời. Thanh âm mềm mại. Lúc kinh sát liên tục phá vụ án lớn. Lúc ấy Trung Ly là một đứa nhỏ đáng thương bị trấn áp ở dưới đáy đầu. Còn chưa quen biết Hứa Thất An, về sau chậm rãi mới hiểu được quá khứ của Hứa Thất An. Cũng không phải, lúc kinh sát tuy hắn là đoạt hết nổi bật, nhưng thanh danh chỉ truyền lưu ở quan trường. Dân chúng phố phường có chút nghe nói, nhưng còn xa mới nói tới kính yêu. Dương Thiên Nguyễn thanh âm trầm thấp từ từ kể ra. Sự kiện khiến dân chúng kinh thành nhớ hắn là đấu pháp Phật môn cùng chuyến đi Vân Châu. Về sau ở chợ bán thức ăn đao trảm quốc công, thanh danh đạt tới đỉnh phong. Nhưng những thứ này cũng tốt. Về sau truyền thuyết Ngọc Dương Quan cùng với hành động vĩ đại hành thích vua cũng thế. Thật ra, đều là tính chất giống nhau. Hắn dừng chút, lấy một loại giọng điệu vạch trần chân tướng sau lưng, sương mù, nói. Bởi vì hắn đang không ngừng tạo cho bản thân hình tượng vì nước vì dân. Dân chúng tự nhiên liền kính yêu hắn. Hắn giết Nguyên Cảnh là Trảm Hôn Quân. Nếu ta giết Vĩnh Hưng, ta chính là gian tặc. Trung Ly nghe xong rất cảm động. Dương Sư Huynh cuối cùng hiểu ra. Dương Thiên Huyễn tiếp tục. Bởi vậy ta muốn bắt đầu mưu phúc lợi cho dân chúng, để dân chúng cả kinh thành mang ơn đối với ta. Vậy Dương Sư Huynh tính làm thế nào? Trung Ly dịu dàng. Ta tính ở kinh thành mở mấy cửa hàng không ràng buộc giúp dân chúng kinh thành. Lâu ngày ta liền có thể vượt qua Hứa Thất An, trở thành đại anh hùng trong cảm nhận của dân chúng kinh thành. Dương Thiên Huyễn nói năng khí phách. Hở, Dương Sư Huynh thật lợi hại, nghĩ ra biện pháp tốt như vậy. Trung Ly cao hứng thay hắn. Được Trung Ly sư muội tán đồng ý kiến, Dương Thiên Huyễn thỏa thuê mãn nguyện rời đi. Gió lạnh gào thét, cỏ hoang phập phồng. Chân trời nơi xa động lại những đám mây đen, dày, nặng. Theo cuồng phong cấp tốc cuốn tới, đoàn người đi dưới chân núi hoang nhỏ. Mộ Nan Chi trên lưng ngựa quấn thật chặt áo khoác lông cáo. Nàng nhíu mày quay đầu hướng Hứa Thất An. Ta có hơi lạnh. Năm nay mùa đông đặc biệt lạnh. Vừa mới vào mùa đông không lâu, mái hiên đã đọng xương. Hứa Thất An gật đầu, bàn tay dán ở bụng con ngựa cái nhỏ. Khí cơ kéo dài đưa vào. Hắn hôm nay đã có thể luyện tinh hoa hóa khí, hóa ra khí cơ không ít, tương đương với bát phẩm luyện khí cảnh. Con ngựa cái nhỏ cảm nhận được nhiệt lượng đến từ chủ nhân, vui vẻ hí vang một tiếng, quay đầu lại cọ cọ mặt Hứa Thất An. Họ Tư. Mộ Nan Chi tức nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ nàng không bằng một con ngựa? Đối với người mà nói, chịu lạnh cũng là một thể nghiệm không tệ. Hành tẩu giang hồ mà quá thảnh thơi, liền không thú vị. Tuy nói như vậy, Hứa Thất An vẫn nắm bàn tay nhỏ của nàng truyền khí cơ. Lý Linh Tố nhìn thấy hai người tương tác với nhau thầm nhủ. Phu nhân không đủ xinh đẹp, bởi vậy Từ Khiêm lão già thối này mới ghét bỏ như vậy. Nhớ tới một đám hồng nhan tri kỷ của mình, mỗi người đều là mỹ nhân xuất sắc, thánh tử khó tránh khỏi có chút cảm giác về sự ưu việt. Đồng thời đoán Từ Khiêm này không thích sắc đẹp hay không giỏi giao tiếp cùng nữ tử. Nếu không lấy thân phận tu vi của hắn, mỹ nhân nào mà không có được. Nhưng Từ phu nhân tuy nhan sắc bình thường lại cực kỳ ưa nhìn. Càng ở chung càng cảm thấy nàng khác với nữ tử bình thường. Đây đại khái chính là nguyên nhân Từ Khiêm cưới nàng đi. Lý Đinh Tố thầm nghĩ. Sau khi khí cơ lưu chuyển mấy chu thiên, cả người Mộ Nan Chi ấm áp, thậm chí còn nổi lên cơn buồn ngủ rời biếng. Nàng bắt đầu buộc mình phấn chấn tinh thần lên, mang tiểu hồ ly đặt trên lưng ngựa, sau đó từ trong bọc hành lý lấy ra đại phụng địa chí đí, lật ra xem vài lần. Sắc mặt nhất thời hơi thay đổi. Nàng nặng lẽ nuốt nước bọt thấp giọng. Trên sách nói Tương Châu, hai đặc sắc lớn, Thủy Quỷ cùng Cản Thi. Địa giới chỗ nọ chính là Tương Châu thuộc về Trương Châu. Cáo nhỏ màu trắng vừa nghe sợ hãi rụt cổ, giống Mộ Nan Chi, không có tiền đồ lắp bắp nói. Cái gì? Rất nhiều thủy quỷ nha. Hứa Thất An tức giận. Ngươi một con yêu tinh sợ thủy quỷ. Con cáo trắng nhỏ sợ đến một nửa rồi nhỏ giọng, ta sợ quỷ. Lý Đinh Tố nói, Tương Châu nhiều sông ngòi, mạng lưới đường thủy chi chít như sao trên trời, răng khắp nơi. Hàng năm người chết đuối vô số, thủy quỷ nhiều cũng bình thường. Về phần Cản Thi, trái lại kẻ ra thì dài. Thấy hai người một cáo nhìn lướt qua, Lý Đinh Tố giải thích. Tương truyện đại khái ở 180 năm trước, Tương Tây xuất hiện một vị kỳ nhân, thủ đoạn điều khiển thi thể đăng phong tạo cực, lấy 13 thiết thi đánh khắp Tương Châu không có địch thủ, ở Tương Châu khai tông, lập phái. Truyền thừa đến nay, rất nhiều thế lực giang hồ Tương Châu ít nhiều đều có mấy chiêu thủ đoạn điều khiển thi thể. Trong đó thế lực lớn nhất là Sài Gia. Sài Gia kinh doanh là việc cản thi, mà người chết tha hương đưa về nhà. Phàm là thi thể Sài Gia tiếp nhận, không hư, không thối. Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ hỏi, đây là thủ đoạn điều khiển thi thể của Vu Thần Giáo, hay thủ đoạn của thi cổ? Lý Đình Tố cười. Thủ đoạn của thi cổ bộ, vị kỳ nhân kia xuất thân Tương Châu khi trẻ. Cả nhà bị kẻ thù giết hại, không biết vì sao lại chưa chết. Kẻ thù bán tới Nam Cương làm nô lệ. Ở cổ tộc hoặc thủ đoạn điều khiển thi thể không tầm thường. Sau khi tự cảm thấy tu vi đại thành, chạy khỏi Nam Cương, về Tương Châu báo thù, cũng khai tông lập phái. Người này tên Sài Tư Minh, chính là tổ tiên Sài Gia. Nhưng thủ đoạn điều khiển thi thể của hắn có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể tu hành đến cảnh giới ngũ phẩm. Về sau Sài Gia phát triển võ đạo, tộc nhân bình thường là võ cổ song tu. Gia chủ đương đại Sài Gia chỉ là ngũ phẩm, nhưng trong lịch sử Sài Gia từng xuất hiện vài đời gia chủ tứ phẩm. Hứa Thất An kinh ngạc, trước kia người từng đến Tương Châu du lịch. Không có. Vậy ngươi làm sao biết việc này? Bởi vì một vị hồng nhan tri kỷ của ta vừa vặn là người của Sài Gia. Lý Đình Tố nở ra nụ cười người thắng cuộc đời. Đấy, mẹ nó chứ. Không lưu ý lại cho ngươi cơ hội làm màu. Trong lòng Hứa Thất An làm nhảm, hắn gật đầu giọng điệu bình tĩnh. Ngày mai có thể đến thành Tương Châu, vừa lúc đi bái phỏng Sài Gia một lần. Lý Đình Tố khẽ biến sắc lặng lẽ, ôn thuận. Càng lúc gió càng lớn, mây đen áp đỉnh, mắt thấy mưa to sắp rơi xuống, đoàn người đẩy nhanh tốc độ, đi nửa khắc đồng hồ. Mộ Đan Chi ngồi trên lưng ngựa chỉ nơi xa, vui vẻ nói. Nơi đó có tòa miếu đổ nát. Con cáo trắng nhỏ vui vẻ, phụ họa. Có miếu đổ nát. Miếu đổ nát ngay tại ven đường, tới gần phát hiện là sơn thần miếu, diện tích rất lớn. Nghĩ hẳn năm đó cũng từng có thời điểm rầm rộ. Cửa miếu mục nát, nửa khép nửa mở, như đẩy một phát là đổ. Hứa Thất An đỡ Mộ Nan Chi xuống ngựa. Ba người một ngựa vào miếu, vượt qua bậc cửa, ở trong sân đầy cành lá khô úa, phát ra mùi mục nát, thoang thoảng. Pho tượng sơn thần miếu cung phụng đổ nghiêng, che kín vết nứt. Quanh thân tơ nhện, Hứa Thất An đại khái nhìn lướt ra thấy miếu này hoang phí ít nhất 10 năm. Trong miếu có mấy tro than, giống như là người trước kia ở chỗ này nghỉ ngơi đốt lửa trại lưu đại. Mộ Nan Chi đột nhiên khẽ hô một tiếng, chỉ vào góc tường phía nam, lắp bắp nói, quan tài. Trên tường phía nam đặt một cỗ quan tài gỗ mun, màu sắc ảm đạm, tựa như đã có chút dấu hiệu năm tháng. Miếu hoang phế đổ nát, quan tài cổ xưa, lại thêm gần hoàng hôn, mây đen che trời, cuồng phong gào thét, rất dọa người. Mộ Nan Chi nhát gan, nhất thời sợ không chịu nổi. Rõ ràng bản thân là hồ yêu, Bạch Cơ tựa như cũng bị ảnh hưởng. Chủ động bò đến bên trong lòng Mộ Nan Chi, hai sinh vật giống cái ôm đoàn sưởi ấm. Hứa Thất An liếc nhìn quan tài điền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Đình Tố. Đến bên ngoài nhặt chút củi, đêm nay ở trong miếu ở tạm một hồi. Lý Đình Tố mới ra ngoài một lát, mưa đã bắt đầu rơi, gió thảm, mưa sầu. Hứa Thất An từ trong túi gấm lấy ra hai cái áo bào lót ở trên mặt đất, để cho Mộ Nan Chi có thể ngồi. Đợi một lát, Lý Đình Tố ôm một đống củi to quay về. Phân lượng rất đủ. Trong miếu rất nhanh đã đốt lửa trại, xua đi cơn lạnh, Hứa Thất An bắt bếp nấu một nồi canh thịt. Không qua bao lâu, mùi thịt nồng đậm tản ra. Mộ Nan Chi cũng không sợ hãi nữa. Bưng bát sứ, hưởng dụng canh. Cáo nhỏ màu trắng cũng có một bát, vui vẻ điếm. Lúc này, vành tai Hứa Thất An khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cửa miếu, mấy bóng người vội vàng chạy vào, hai nam một nữ. Trong đó vị nam tử mặc nho sam, đội nho quan, đeo thùng sách tựa như người đọc sách. Một nam tử khác không đeo trường đao, mặc trang phục gọn gàng màu đen, nhìn quần áo là người tập võ. Về phần nữ tử, khuôn mặt xinh xắn, mặc áo ngắn gọn gàng, tóc dài, búi lên cao giống nam nhân, nhưng vai lưng cùng cổ không có khuyết điểm gì, ngược lại tỏ ra thêm mảnh mai. Thơm quá! Nam tử trẻ tuổi không đeo đao sắt, nhìn vào miếu, ánh mắt nhìn chăm chăm cái nồi. Người đọc sách chắp tay. Hai vị huynh đài, đường núi khó đi, ngẫu nhiên lại gặp mưa lạnh. Không biết có thể tạo điều kiện hay không? Lý Đình Tố cười tủm tỉm. Tự nhiên là được. Hai nam một nữ lập tức đi đến một bên, nơi cách quan tài không xa ngồi xuống. Bởi vì đường đi dính mưa, chân người ướt sũng, Nam tử trang phục gọn gàng màu đen tháo xuống bội đao, nhìn quan tài cổ xưa trong góc buồn bực. Trong miếu thế mà để cái quan tài. Vừa lúc có vẻ trẻ nó làm củi đi. Thư sinh trẻ tuổi khẽ biến sắc. Không được, Vương huynh. Đây là điểm xấu, tôn trọng người chết, chớ quấy nhiễu người ta. Mộ Lan Chi nghe xong, bàn tay nhỏ run lên khẽ kêu. Đúng thế. Người đang yên đang lành bổ quan tài cái gì? Tìm chết hả? Trời đã hoàn toàn tối, hạt mưa rơi xuống lốp bốp. Ngôi miếu đổ nát trong núi hoang, lửa trại bị gió lạnh sộc vào trong miếu lay động thổi không ngừng. Bóng người trên vách tường vặn vẹo, ra đường nét dị dạng. Nam tử trẻ tuổi có trang phục gọn gàng màu đen nhướng mày nói. Có quan hệ gì với ngươi đâu? Hắn ngược lại hướng đồng bạn nói thầm. Trong quan tài có người chết hay không, còn chờ nhất định. Lúc này, vị nữ tử dung mạo thanh tú kia nói. Mặc kệ có người chết hay không cũng là điểm xấu. Vương huynh, người luyện tập võ chúng ta khí huyết tràn đầy, không sợ rét lạnh. Chỉ là Lữ huynh người... Người đọc sách vội vàng xua tay. Không sao. Nữ tử lắc đầu đứng dậy đi đến trước mặt đám người Hứa Thất An ôm quyền. Hai vị huynh đài có thể để cho chúng ta cùng nhau tới sưởi ấm không? Ngồi. Hứa Thất An dưới các liếc mắt chăm chú của Mộ Nan Chi vẫn duy trì tư thái cao ngạo lạnh lùng, không để cho mình nộ ra nụ cười ấm áp của đàn ông. Vì thế, ba người đều ngồi xuống bên lửa trại. Hứa Thất An chú ý tới ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm nồi sắt, nhìn chăm chăm canh thịt bên trong. Nếu không ngại, cứ dùng bát chúng ta, từ từ dùng. Hứa Thất An không ở trước mặt bọn họ bại lộ chuyện mình có pháp khí chữ vật. Đa tạ. Người đọc sách mừng rỡ liên tục chắp tay. Nam tử trang phục cuộc hàng màu đen tính tình không tốt lắm, nghe vậy sắc mặt cũng dần mềm đi vài phần. Nữ tử thanh tú uống một hớp canh thịt, dùng tay áo lau miệng nói. Tiểu nữ tử Phùng Tú là đệ tử Mai Hoa Kiếm Phái. Nàng nhìn về phía nam tử trang phục gọn gàng màu đen giới thiệu. Hắn tên Vương Tuấn, đệ tử Tùng Vân Tông. Hai sư môn chúng ta nhiều đời giao hảo. Vị nữ huynh này là bằng hữu chúng ta, ở trong núi ngẫu nhiên gặp. Người đọc sách tiếp nhận đề tài. Tại hạ, Lữ Vi, nhân sĩ quận Thanh Sơn, vua mới đăng cơ, sang năm sẽ mở ân khoa. Bởi vậy tính phụ cấp du học, đi đến kinh thành. Thái tử đăng cơ rồi, Hứa Thất An sửng sốt. Với đàng phụ mà nói, đây là chuyện tốt. Nguyên cảnh tu đạo, chỗ tốt duy nhất chính là con cái không nhiều. Nếu không hoàng tử đoạt đích, sẽ càng mang tới thế cục quấy nhiễu càng lớn. Lý Đinh Tố đáp lại. Hai vị kết bạn du lịch giang hồ. Ánh mắt của Phùng Tú dừng lại ở trên mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Chúng ta hưởng ứng xài ra cô kêu gọi, đến Tương Châu tham gia đồ ma đại hội. Mưa dọc theo mái hiên chảy xuống, hình thành rèm nước đứt quãng, bị gió lạnh thổi qua như bông ngọc vỡ đầy chéo vào. Trong Tương Châu nằm ở Tây Nam, mùa đông rét lạnh khô ráo, khi trời mưa, khi âm lãnh, ẩm ướt, trời lạnh thấm đến trong xương cốt. Mọi người ngồi vây quanh lửa trại, củi lửa đầy đủ. Lửa cháy xua tan đêm mưa lạnh thê lương. Xài ra cô triệu tập đồ ma đại hội. Vẻ mặt Lý Linh Tố lập tức cổ quái hẳn lên truy hỏi. Đồ ma đại hội, đồ ai? Xài ra có phải xảy ra chuyện gì không? Hứa Thất An gạt lửa trại bỗng hiểu vì sao Thiên Tông muốn mang thánh tử thánh nữ cùng nhau bắt về. Lý Diệu Chân hành hiệp trượng nghĩa ở trong mắt Thiên Tông chưa chắc là sai. Nàng sai là chỗ bành trướng cảm giác chính nghĩa. Ở chỗ bị tình vây khốn. Đạo lý tương tự, Lý Đinh Tố lỗi thực sự không nằm hắn ngủ nhận nữ nhân khắp nơi. Thánh tử nếu là rút cần vô tình, Thiên Tông có lẽ sẽ lười quản chuyện nhảm của hắn. Hắn sai đối với nữ nhân từng dốc túi đều ôm tâm tình. Vừa nghe liên quan đến xài ra, tiểu tử này điên đứng ngồi không yên. Huynh đài không phải nhân sĩ Trương Châu. Phùng Tú có chút bất ngờ. Tương Châu là biên giới Trương Châu, nàng trực tiếp điểm ra không phải nhân sĩ Trương Châu. Điều này nói ra cái gì gọi đồ ma đại hội. Đã không cực hạn ở Tương Châu, mà mọi người toàn bộ Trương Châu đều biết. Hứa Thất An ra phỏng đoán tương ứng sau khi nghe nói Lý Đinh Tố trả lời. Chúng ta chuyến này mục đích đi là Ung Châu, đi ngang Tương Châu mà thôi. Đối với chuyện nơi này không hiểu biết nhiều. Phùng Tú giật mình gật đầu, không hiểu biểu cảm gì đánh giá vài lần khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng kia của Lý Linh Tố nói. Xảy ra hơn nửa tháng trước xảy ra việc lớn, gia chủ Sài Kiến Nguyên ở trong phủ bị người ta giết hại. Kẻ giết là con nuôi hắn, Sài Hiền. Người này sau khi giết chết nghĩa phụ ân trọng như núi đối với hắn, lại phát cuồng, liên tục truy sát mấy chục người trong phủ. Một đường giết ra, từ đó về sau bạt vô âm tín. Sai Hiền. Lý Đinh Tố lẩm bẩm nhắc tới cái tên này, tựa hồ đối với người này cũng không xa lạ. Hứa Thật An thêm một cây củi cười nói, nghe ý tứ cô nương, Sai Hiền này còn ở cảnh nội Thương Châu chưa rời đi. Người này phi thường sâu sắc, Phùng Tú có chút kinh ngạc nhẹ nhàng gật đầu. Các hạ nói không sai, Sai Hiền sau khi giết người chẳng những chưa chạy khỏi Thương Châu, ngược lại công bố là mình oan uổng, là người vụ ăn, hãm hại. Hắn tuyên bố muốn điều tra rõ ràng việc này, trả lại cho bản thân sự trong sạch. Nhưng về sau, các nơi Thương Châu liên tiếp có án mạng, đặc biệt là Thương Châu nghiêm trọng nhất. Có người tận mắt nhìn thấy hắn giết người, luyện thi. Khởi điểm, giết đều là người giang hồ. Về sau, ngay cả dân chúng bình thường cũng và gặp độc thủ của hắn. Quan phủ Thương Châu bắt đầu tham gia việc này. Xài ra cô nhân cơ hội tổ chức đồ ma đại hội, kêu gọi nhân sĩ giang hồ các nơi của Thương Châu cùng Thương Châu liên hợp quan phủ cùng nhau thảo phạt Sài Hiền. Vương Tuấn trang phục màu đen gọn gàng hừ lạnh nói, tà ma ngoại đạo, giết hại dân chúng, ai cũng có thể giết. Vị thư si Lữ Vi lặng lẽ không nói, lặng lẽ dựa sát mọi người thêm vài phần. Hứa Thật An tháo túi nước uống một ngụm, lại thêm trong bát cho con cáo nhỏ màu trắng chút nước, nó thè đầu lưỡi hồng hào, yên lặng điếm. Con cáo nhỏ màu trắng rụt rè tao nhã, màu lông sáng rõ, không dính một hạt bụi. Hơn nữa, nhỏ như cái kẹo, linh lung đáng yêu, có thể tác động tới trái tim nữ tử nhất. Phùng Tú nhìn chăm chăm vui vẻ. Tiểu hồ ly thật đẹp à, ta có thể ôm nó không? Con cáo nhỏ màu trắng ngẩng đầu vừa định nói không được nha. Mộ Nan Chi dành trước một bước ôm nó lên, thuận thế bịt miệng thản nhiên. Không được. Phùng Tú vẻ mặt thất vọng. Vương Tuấn trang phục bó sát màu đen, thấy nữ tử mình thích đụng phải cái đinh hầm hừ. Một con hồ ly mà thôi, có gì hiếm lạ. Phùng sư muội chờ ngày mai mưa tạnh, ta vào núi bắt cho muội một con. Phùng Tú lắc đầu. Thôi, không cần phiền toái. Nàng chỉ cảm thấy con cáo trắng nhỏ, đáng yêu, muốn ôm một cái. Nhưng thật muốn nàng nuôi ở bên người, lại là không có cái tinh lực cùng hứng thú đó. Khi nói chuyện, nàng theo bản năng liếc Lý Đinh Tố, vừa mới đụng chạm ánh mắt đối phương, vị nam tử tuấn mỹ phong độ, nhẹ nhàng này, thế mà hướng mắt, nháy mắt mình. Phùng Tú lập tức nhìn sang bên khác, tim đập thình thịch, khuôn mặt cũng theo đó nóng hầm hập. Ai, sự quyến rũ chết tiệt này của ta. Lý Đinh Tố thở dài một tiếng, tựa như tuyệt thế cường giả ở nơi cao không khỏi bị lạnh. Sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng Từ Khiêm truyền âm. Xảy ra cô kia là nhân tình của ngươi. Ngươi làm sao biết? Lý Linh Tố trợn mắt cứng lưới, suýt chút nữa bật thốt lên hỏi lại. Ta không nhớ mình từng nói. Hắn truyền âm. Ngươi nghe được huyết án xảy ra, chỉ có kinh ngạc, không có lo lắng. Cái này nói rõ, ngươi xác nhận nhân tình của mình không có gì ngoài ý muốn. Cho nên ta đoán xảy ra cô khởi xướng kêu gọi kia. Hứa Thất An, tiện bối mắt sáng như đuốc. Lý Đinh Tố truyền âm. Người đối với vụ án này thấy thế nào? Hứa Thất An truyền âm. Lý Đinh Tố rơi vào hồi ức từ từ. Ta trước kia cùng từng rượu chân sư muội tới Thương Châu du lịch, ngẫu nhiên kết bạn với người xài ra. Người dẫn đội lúc ấy là một vị nữ tử, hoa đinh hương, khúc mắc buồn giàu, khiến người ta thương tiếc. Thương Châu hệ thống sông suối phát triển, chúng ta ở trên du thuyền gặp nhau. Năm ấy đầu mùa xuân, mưa bay phất phới, nàng mặc váy dài màu xanh đục, cầm một ô giấy dầu, đứng bên thuyền ngắm mưa. Nàng lúc ấy chồng vừa mất không lâu, tinh thần sa sút, ta mời nàng uống rượu, nhất túy giải thiên sầu. Nàng mới đầu không để ý, thái độ lạnh nhạt với ta, về sau ngại phiền, thậm chí nói nặng. Mất chọc, ngươi cùng Tào Tặc có gì khác với nhau đâu? Tào Tặc là Tào Tháo ấy, có sở thích là chuyên cướp vợ người ta. Hứa Thất An kinh ngạc. Về sau nàng nói Thương Châu là chỗ của Thiên Tuyệt Cốc, trong khe núi có một đôi dị thú, sống mái chưa từng chia đìa. Phù quần xào huyệt của chúng nó sinh trưởng một loại hoa kỳ lạ tên là Bạch Thủ. Nếu có thể có được loại hoa đó thì có thể cùng người yêu bên nhau cả đời. Bạch đầu, dài lão. Nếu ta có thể hái được hoa đó, nàng liền uống rượu với ta. Nghe đến đó Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Ngươi đạt được đóa hoa đó bởi vậy bắt được trái tim mỹ nhân. Thánh tử lắc đầu. Trong Thiên Tuyệt Tốc quả thực có một đôi dị thú hung ác điên cuồng vô cùng, có huyết mạch thần ma, đừng nói ngũ phẩm, tứ phẩm cao thủ đi cũng không ứng phó được. Phụ cận xào huyệt song thú chống mái cũng không có loại hoa đó, là nàng gạt ta. Nhưng ta vẫn đi, đại chiến một trận với hai con hung thú, vắt xuống một cái lông đuôi của chúng nó, bị thương nặng đào tẩu. Ta tìm được nàng, mang lông thú giao cho nàng, sau đó bỏ đi. Vậy là đi rồi, không giống với ta nghĩ. Hứa Thất An nhăn mặt nhíu mày truyền âm. Sau đó thế nào? Lý Linh Tố hề hề hai tiếng truyền âm nói. Nàng đuổi theo hỏi ta, hai mắt rưng rưng chất vấn ta vì sao phải làm đến một bước này. Biết rõ trong khe núi không có cái gọi là kỳ hoa, biết rõ nàng gạt ta, vì sao còn lấy thân mạo hiểm. Ta nói, cô nương xinh đẹp, trung tình nàng là tín ngưỡng không thay đổi cả đời ta. Đi vào lòng nàng là khát vọng ta tha thiết ước mơ. Tình cảm này ta phát ra từ trong lòng, sẽ không bởi vì con sông thay đổi dòng mà thay đổi, sẽ không bởi vì núi cao sụp xuống mà chôn vùi. Cho dù là một câu nói đùa nhỏ của nàng, ta cũng nguyện ý dùng sinh mệnh đi thử. Đáng tiếc cô nương của ta không thể đi vào trong lòng nàng, cho nên ta muốn rời khỏi nơi này, đi phương xa. Nàng không để ý tất cả nhào vào trong lòng của ta. Cử thật, xin hỏi Thiên Tông còn thu đệ tử không? Ta muốn học lên cao vài năm à? Hứa Thất An lạnh như băng truyền âm ngắt lời. Đủ rồi, nói chính sự. Lý Đinh Tố chưa hết thèm chấm dứt đề tài truyền âm. Sai Hiền kia ta từng gặp vài lần, là người bản tính thuần lương, không giống tặc nhân có thể làm ra hành vi độc ác giết cha giết người. Trong này có lẽ có ẩn tình. Hắn muốn nói lại thôi. Hứa Thất An cả đầu óc đều suy nghĩ giết cha nói. Có chuyện thì nói. Ta muốn đi xài ra thăm nàng chút, tìm hiểu vụ án. Lý Đinh Tố thử hỏi. Từ Khiêm cho hắn cảm giác trong ôn hòa không thiếu cao ngạo, lạnh lùng. Không giống là người sẽ xen vào việc của người khác. Bởi vậy gã không nắm chắc cách nghĩ của gã. Hứa Thất An gật đầu. Không thể vượt quá 3 ngày. Hắn thêm mà đáp ứng. Trong lòng Lý Đinh Tố vui vẻ. Bóng đêm dần khuya, mưa tí tách, giả dích. Mọi người hoặc ngồi hoặc xếp bằng nằm nghiêm, ban đêm lạnh lẽo thê lương, nghỉ ngơi. Lửa trại ảm đạm đi, lửa đỏ than củi phát nhiệt lượng, cố gắng xua tan cơn lạnh. Trong đêm tối yên tĩnh, ánh lửa mỏng manh vặn vẹo cái bóng ở góc tầng phía nam. Ván quan tài của quan tài cổ xưa kia ở trong bóng tối không tiếng động chậm rãi xốc lên. Một cánh tay màu xanh đen từ trong quan tài thò ra, móng tay đen xì đặt ở mép quan tài. Sau vài giây trầm mặc, ván quan tài chợt hất bay nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn. Một bóng người từ trong quan tài đứng dậy thẳng tắp, đầu gối hắn giống như không hề cong cập. Động tính thật lớn, đánh thức mọi người vừa mới ngủ trong miếu hoang. Nam tử trang phục gọn gàng màu đen Vương Tuấn, còn có Phùng Tú áo ngắn gọn gàng, tỉnh lại trước hết, theo bản năng chụp vũ khí bên người. Đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Mộ Nan Chi bôn ba đường dài mấy ngày nay mệt mỏi không chịu nổi, sau khi bị đánh thức dụi đôi mắt mở mắt nhìn lại. Chỉ thấy Vương Tuấn và Phùng Tú nắm binh khí quay lưng về mọi người, mặt hướng quan tài phía nam. Trong quan tài dọa người kia, một bóng người đứng thẳng tắp. Hắn ẩn nấp trong bóng đêm chỉ nhìn thấy một đường nét đại khái. Hai bên giống như giằng co. Lúc này bóng người trong quan tài nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài. Tư thế hắn nhảy rất cổ quái, đầu gối giống như không thể cong cập, nhảy thẳng tắp. Ánh lửa chiếu sáng trên bộ dáng người nọ, con người trắng giá, da thịt màu xanh đen che kín thối rữa, tóc thừa thớt, quần áo rách nát, từng đợt mùi thối ập vào mặt. Đây nào phải người, rõ ràng là cái xác biết cử động. Con người Mộ Nan Chi hơi tan rã, vẻ mặt động lại, vài giây sau phát ra tiếng thét chói tai, đề xi ben cao. Con cáo nhỏ màu trắng cũng phát ra tiếng thét chói tai non nớt của bé gái, đứng thẳng như người, hai chân trước ôm lấy cẳng chân Hứa Thất An, run bần bật. Tiếng thét chói tai giống như kích thích đến nó, trong miệng nó phát ra tiếng gào giống dọa người, hai chân bật lên, lao về mọi người. Thư sinh Nữ Vi hét lên, bị dọa chạy trốn vào trong góc. Là huyết thi,

mồ hôi lạnh trào ra. Rõ ràng dễ thấy hắn gặp cao thủ thực sự. Có lẽ ngay sau đó hắn sẽ giống với huyết thi, hoàn toàn biến thành một cái xác. Phùng Tú cùng Vương Tuấn tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nhưng so sánh với Vương Tuấn, Thuần Túy tìm được đường sống trong chỗ chết mà nói, cõi lòng đầy vui sướng. Phùng cô nương thanh tú si ngốc nhìn Lý Đình Tố. Thì ra, hắn cường đại như vậy. Hứa Thật An vẫy tay hút ngọc châm đến chăm chú nhìn cổ trùng ở mũi châm lắc đầu. Thì cổ biến dị, không đủ chính tông. Lúc hắn nói chuyện, Lữ Vi vẻ mặt trải qua một chuỗi biến hóa. Rốt cục hạ quyết tâm, lấy tốc độ cực nhanh lao ra khỏi miếu đổ nát, ý đồ thoát ra. Vù. Ngọc châm gào thét lao đi, xuyên qua ngực thư sinh Lữ Vi, mang ra một đống máu tươi đỏ sẫm. Người theo đó ngã xuống đất. Thấy Lữ Vi bị giết như cỏ rác, Phùng Tú Vương Tuấn hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong lòng, giọng điệu rất cung kính. Đa tạ ân cứu mạng của hai vị tiền bối. Hứa Thất An hướng tới một đống lửa ném khúc củi thở dài. Tường Châu đã rối loạn như vậy rồi sao? Phùng Tú mím môi. Đệ tử lúc ở tông môn chỉ nghe nói Xài Hiền ở Tương Châu cùng với quận huyện khác làm loạn, quậy không được an bình. Hôm nay xem ra trong đó có bộ phận án mạng là theo Lữ Vi tâm thuật bất chính như vậy đục nước béo cò. Là ta cùng Vương Huynh tin lầm người, hôm nay nếu không phải hai vị tiền bối cũng ở trong miếu, sợ là chúng ta khó có thể sống sót. Nàng ta cảm tạ ân cứu mạng lần nữa, nhưng đôi mắt đẹp đại bộ phận thời gian đều tập trung trên người Lý Đình Tố, cho rằng nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân này mới là trung tâm của đoàn đội nhỏ. Lý Đình Tố khẽ gật đầu, mang huyết thi xử lý một phen, tiếp tục nghỉ ngơi, chờ mai lên đường. Mộ Nan Chi nhìn thấy Vương Tuấn mang huyết thi kéo đi, trong lòng run sợ quay đầu trừng liếc Hứa Thất An. Người có phải sớm biết trong quan tài có quỷ hay không? Hứa Thất An lắc đầu. Không biết, nhưng trong ngôi miếu đổ nát bày quan tài, tuyệt đối có cổ quái. Nơi này thường có người đặt chân nghỉ ngơi, cái bàn cũng bị chém thành củi đốt, chỉ có quan tài hoàn hảo không hao tổn gì. Sơ hở lớn như thế, liếc mắt một cái để nhận ra. Về phần sau đó, thư sinh kia vụng trộm mang khói mê ném vào lửa trại, căn bản không thể gạt được hắn chuyên gia dùng độc. Mộ Nan Chi hừ một tiếng, ôm Bạch Cơ nằm xuống nghiêng người về Hứa Thất An. Đường cong cùng cái eo cái mông hiện ra cực kỳ động lòng người. Khó chịu, đừng ôm ta ngủ nữa. Con cáo nhỏ màu trắng dãy ruộng. Hứa Thất An nghiêng người nằm xuống ôm vòng eo nhỏ của Mộ Nan Chi. Thân thể mềm mại của nàng cứng nhắc nhưng chưa phản kháng, cũng chưa nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Mộ Nan Chi tỉnh lại, phát hiện mình cuộn mình trong lòng Hứa Thất An. Đêm qua bị kinh hãi khi ngủ thiếp đi, bản năng dán vào hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn. Nàng giống như thiếu nữ chưa lấy chồng, khuôn mặt hơi đỏ lên, lại cố gắng làm bộ giống như không có việc gì. Không qua bao lâu, mọi người đều lục tục tỉnh lại. Hứa Thất An đun một nồi nước ấm, trước cho mọi người một bát nước ấm với bánh bao nguội, sau đó dùng nước ấm còn thừa đánh răng rửa mặt. Mọi người kết bạn lên đường. Trên đường Hứa Thất An hỏi, Tường Châu có món ngon gì đặc sắc? Lý Đình Tố nghĩ nói, thịt khô không tệ, chờ vào thành ta dẫn tiền bối đi nhấm nháp chút. Hứa Thất An nhìn về phía Mộ Nan Chi, thấy nàng vẻ mặt động lòng vì thế cười. Được. Phùng Tú và Vương Tuấn có chút câu nệ theo sau hai người, không dám chủ động mở miệng nói chuyện. Chỉ là khi nghe Lý Đình Tố xưng hô cung kính với nam tử áo xanh, có chút kinh ngạc liếc nhau. Hắn xưng hô người nọ là tiền bối, thái độ rất cung kính. Đôi mắt tròn tròn của Phùng Tú hơi trợn to, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nam tử áo xanh này mới là nhân vật trung tâm. Trước bữa trưa, đoàn người tới thành Tương Châu. Tường thành cao ba trượng, người đi đường thưa thớt, quần áo bình thường, cực ít thấy ai ăn mặc đẹp đẽ. Tương Châu không giàu có, thậm chí còn không bằng Lôi Châu vị trí biên thủy. Sau khi vào thành, Phùng Tú và Vương Tuấn cáo từ rời khỏi. Lý Linh Tú dẫn đường phía trước, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ lọc cọc đi theo phía sau nửa canh giờ. Bọn hắn dừng lại ở một ngoài tòa trang viên lớn. Trên cổng treo sơn đỏ tấm biển, Xài Phù. Người gác cổng trẻ tuổi khỏe mạnh lên đón chắp tay. Các hạ là vị môn phái nào? Lý Linh Tú trả lời. Không môn không phái. Có thiệp mời không? Không có. Lý Đinh Tố lắc đầu. Người gác cổng những mày đang muốn nói chuyện liền nghe người trẻ tuổi tuấn mỹ này nói. Ta cùng Sài Hạnh Nhi là bạn cũ, ngươi vào cửa thông báo cứ nói Lý Đình Tố cầu kiến. Người gác cổng thấy vị công tử trẻ tuổi này tuấn tú lịch sự, tuấn mỹ bất phàm, không giống hạng người đờ gạt, hơi do dự nói. Công tử, chờ. Hắn xoay người vội vàng chạy vào phủ, đại khái một khắc đồng hồ sau. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một vị nữ tử chạy ra, váy nàng màu trắng, lông mày như than vẽ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, có thể véo ra nước. Thiếu phụ ngoài 30 ăn mặc mộc mạc lại khó che đi được dáng người nhạo nhân. Giữa mái tóc là một đóa hoa trắng, nàng hút ánh mắt người ta nhất là ưu sầu nhàn nhạt, không biết làm sao cho người thường tiếc. Hạnh Nhi. Lý Đình Tố mặt mang mỉm cười, một vị công tử phong độ phơi phới. Sài Hạnh Nhi sững sờ nhìn hắn, mắt đỏ lên lạnh như băng. Lý công tử không phải tự xưng giang hồ lãng tử, lòng không có trốn thuộc về, chỉ hành tẩu giang hồ mới là trốn về duy nhất sao? Hôm nay cơn gió nào mang ngài thổi tới chỗ ta? Lý Linh Tố thở dài một tiếng. Lòng người có vướng bận là không đi xa được. Nó cuối cùng sẽ trở về bên cạnh người yêu. Sài Hạnh Nhi quay mặt qua chỗ khác, quật cường không cho nước mắt lăn xuống. Tiểu tử này lúc trước rời khỏi khẳng định là không từ mà biệt, để lại phong thư linh tinh. Trong lòng Hứa Thất An thẩm đoán. Nếu không oan khí của vị thiếu phụ này sẽ không nặng như vậy. Mặt khác, so sánh với Đông Phương tỷ muội cùng Văn Nhân Tiến Nhu, tính cách vị xài gia cô này chỉ sợ tương đối quật cường. Lý Đình Tố mở miệng như muốn nói lời ngon tiếng ngọt, lại cảm giác hoàn cảnh không đúng, ho khan một tiếng. Vị tiền bối này là bạn của ta, cùng ta đi Tương Châu du lịch, nghe nói Xài phủ xảy ra chuyện đặc biệt đến xem, có chỗ nào cần giúp Hạnh Nhi cứ mở miệng. Người gác cổng trẻ tuổi ngây ngẩn cả người, công tử ca ca này thêm mà một tiếng Hạnh Nhi đi gọi Xài cô. Xài Hạnh Nhi hít một hơi sâu, hướng Hứa Thất An gật đầu, thanh âm bình thản, khách khí. Tiền bối là khách ở xa, mời vào trong. Nếu thực sự không có cảm tình, lúc này hẳn đã mang chúng ta đuổi đi. Lại một con cá bị gã đàn ông tồi ăn chắc. Hứa Thất An ôm quyền đáp lại, dắt con ngựa cái nhỏ vào phủ. Sau khi mang con ngựa cái nhỏ giao cho hạ nhân Xài phủ an trí thích đáng, ba người theo Xài Hạnh Nhi tới sảnh lớn. Hạnh Nhi, Xài Hiền thực sự giết Xài gia chủ. Đợi Xài Hạnh Nhi đuổi đi hạ nhân, Lý Đinh Tố xót ruột không dằn nổi hỏi. Cái này không đúng nha, Xài Hiền tính tình ôn hòa, hiền hậu, không phải loại đại nghịch bất đạo. Trong đó, có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm. Khuôn mặt trắng thuần của Xài Hạnh Nhi lộ ra nụ cười lạnh. Việc này ta tận mắt nhìn thấy, trên giữa Xài phủ tận mắt nhìn thấy, sao có thể giả được? Lý Đinh Tố trầm ngâm. Có lẽ có tặc nhân dịch dung. Xài Hạnh Nhi lắc đầu. Thuật dịch dung không thể gạt được ánh mắt của ta. Còn nữa, chiêu thức, lộ số, vật phẩm tùy thân, cùng với thủ đoạn điều khiển thi thể vân vân, đều là bằng chứng. Dung mạo có thể biến đổi, những thứ này lại không thay đổi được. Lý Đinh Tố nghẹn lời, nhíu mày một lúc lâu hỏi ra nghi hoặc từ trước tới giờ. Nhưng hắn vì sao làm ra việc táng tận thương lên bực này? Sai Hạnh Nhi, bởi vì đại ca đã tính mang Tiểu Lam cả đến Hoàng Phủ ra. Người biết, Tiểu Lam cùng Sai Hiền là thanh mai trúc mã, hắn luôn ái mộ Tiểu Lam. Sau khi biết được việc này, hắn nhiều lần xin đại ca thu hồi quyết định, tỏ vẻ muốn lấy Tiểu Lam làm vợ. Sai Hiền tuy thiên tư không tệ, nhưng đại ca cho rằng mang Tiểu Lam gả cho hắn chỉ là dệt hoa trên gấm, sẽ không mang đến lợi ích quá lớn cho Sai gia. Nhưng nếu có thể thông gia với Hoàng Phủ gia, hai bên kết minh, đối với Sài gia phát triển càng có lợi. Sài Hạnh Nhi là em gái ruột của gia chủ Sài gia, chồng trước của nàng là người ở rể. Nghe đến đó, Lý Đinh Tố nhíu chặt mày hơn. Tiểu Lam cũng không yêu hắn, chỉ mang hắn coi là ca ca mà thôi. Đúng không? À, đâu rồi? Tiểu Lam đâu? Sài Hạnh Nhi nghe vậy sắc mặt buồn bã. Tiểu Lam bị bắt đi rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong những tập sau.